Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 344, chương 346, bổ văn. Xích Long lão đạo khoát tay áo, nói, lão phu còn có việc, chỉ có thể chờ sau này có người xông vào thời điểm. Lão phu phía trước đi quan sát, lão đạo cười cười, có vẻ thoải mái hiền hòa. Hắn nhưng là tại di tích viễn cổ ở trong bị vây vô số tuế nguyệt, không muốn mạo hiểm nữa. Diệp Phàm mấy người đều là khẽ gật đầu. Trên thực chất, bọn hắn mặc dù không rõ ràng lão đạo cảnh giới, nhưng là từ nó quanh thân khí thế có thể nhìn ra, thực lực tuyệt đối là không thấp. Mặc dù không biết đạo cụ thể bao nhiêu, nhưng là mặc dù là như thế, Xích Long lão đạo cũng so với hắn lúc trước không có chút nào nắm chắc tiến về Tử Sơn thời điểm mạnh quá nhiều. Đại Hắc Cẩu vẫn là khịt mũi coi thường. Nó theo Tử Sơn ở trong chạy ra ngoài, tự nhiên biết trong đó đáng sợ. Tô Dương nhàn nhạt nhìn xem Xích Long lão đạo, thần sắc hơi ngừng lại, nói, Tử Sơn ở trong nhiều hung hiểm, bất quá bên trong lại đã từng ở qua cổ chi đại đế. Sau đó không cần phải nhiều lời nữa, đại đế cấp bậc cường giả, cho dù là yếu nhất đại đế, cũng đầy đủ thiên địa chấn động. Huống chi, vẫn là vị kia vô thủy đại đế, ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không? Vô thủy đại đế, nghiễm nhiên trở thành một thời đại bá chủ đại danh từ, chấn áp vạn cổ, thậm chí hơn có nghe đồn. Nó tại năm đó chưa thành đế thời điểm, chính là đánh bại một vị Trung Châu cường giả, cầm trong tay cực đạo đế binh diễn hóa đại đế, có 102 vạn cổ. Cho dù là cho tới bây giờ, nó truyền thuyết vẫn tại làm người truyền lại tụng. Xích Long lão đạo có chút trầm mặc, sau đó cũng là khẽ gật đầu, có thể hố một cái là một cái. Đại Hắc Cẩu lầu bầu nói, Tô Dương ngược lại là không có nhiều như vậy ý nghĩ. Đối với Xích Long lão đạo cũng không có cái gì ác cảm. Chỉ bất quá bây giờ không đi bên trong tìm kiếm một chút cơ duyên, đến lúc đó, mấy đại thánh chủ trì cực đạo binh lưỡi đao đến đây, Xích Long lão đạo cũng lại khó có ý nghĩ gì. Cũng không lâu lắm, trong thôn mọi người đều là lấy ra một đống lớn vật phẩm. Đối với mọi người tới nói, rời xa nơi này cũng còn tính toán có thể tiếp nhận. Vốn là vì thủ hộ Tử Sơn mà ở chỗ này thành lập thôn trang. Hiện tại Tử Sơn trở nên hung hiểm khó lường, đám người cũng không cần thiết giữ gìn tại nơi này. Diệp Phàm lấy tay vừa nhấc, đem mọi người thu vào một tôn ngọc tịnh bình bên trong, bao quát những cái kia lấy ra đồ dùng trong nhà loại hình. Bất quá những vật này hoàn toàn là không cần thiết. Tại Xích Long lão đạo nơi đó, đã bán ra hai phương nguyên, hai phe này nguyên, đã đủ để cho đám người có thể an cư lạc nghiệp, thậm chí trùng kiến gia viên. Xích Long lão đạo lưu luyến không rời nhìn Tô Dương tiểu viện tử một chút. Tô Dương thì càng là trực tiếp, lấy tay vừa nhấc, viện tử phi tốc thu nhỏ, cuối cùng ngưng tụ thành bàn tay kích cỡ tương đương, đã rơi vào Tô Dương trong tay. Xích Long lão đạo con mắt tối đen, cái này nên đến cỡ nào xa xỉ, đem viện lạc tế thành pháp khí. Đi thôi, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu. Đồ Phi ở một bên nói, tiền bối, mời các ngươi tới trước chúng ta nơi đó ở lại, sau đó chúng ta lại tiến về thánh thành. À, không có việc gì, chỉ cần tìm cho ta cái dưỡng lão địa phương là được. Ta cũng không có như vậy chọn. Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Dưỡng lão? Đồ Phi cười cười, này nhìn có thể không có chút nào lão. Diệp Phàm cũng là hơi có chút im lặng. Phụ thân thực lực có thể xưng thâm bất khả chắc, chí ít theo bắt đầu tu luyện đến bây giờ, chưa từng gặp qua có thể một người độc chiến hơn 10 vị thánh chủ cấp bậc nhân vật, còn đem chi bắt giữ. Dạng này người biết về già a? Chí ít hiện tại không thể nào. Tốt a, trước hết đến các ngươi ngủ ở đâu dưới? Đi thôi, Tô Dương cười nhạt nói. Xích Long lão đạo có chút chắp tay, nói, đã tạm thời không tiến hướng Thánh Thành, ta dự định đến Tử Sơn ở trong nhìn xem. Tiền bối nếu là muốn tiến về Thánh Thành, nhớ kỹ thông báo một tiếng, ta mau sớm chuẩn bị kỹ càng nguyên. Đi thôi, Tô Dương nhàn nhạt cười nói. Tiền bối, Đồ Phi đối xưng hô thế này có chút hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ vị này thúc thúc cũng là một vị cường giả tuyệt thế không thành? Xích Long lão đạo lại là có chút thi lễ, sau đó quay người rời đi. Xích Long, danh tự này thật đúng là quen tai. Bất quá, trong lúc nhất thời vậy mà nghĩ không ra. Đồ Phi nhìn Xích Long bóng lưng một chút, sau đó ánh mắt trừng lớn. Sẽ không thật là cái kia Xích Long đi. Đồ Phi đột nhiên nhớ tới. Trước kia có cái yêu tộc tuyệt đại cường giả, cũng gọi là Xích Long. Diệp Phàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đi rồi, a nha. Đồ Phi gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, đi theo Diệp Phàm đằng sau. Sớm đã có đại hắc cẩu bày ra đạo văn, đem mọi người truyền tống đến không gian thông đạo bên trong. Lần này nhất định sẽ không ra sai lầm. Đại hắc cẩu nhìn xem trước mặt đạo văn, lại là điều nghiên một trận, thầm nói. Sau đó đám người trong nháy mắt bước vào trong đó, trong hư không đi lại một trận, đến một cái ốc đảo bên trong. Bắc vực phần lớn là mỏ nguyên cùng đất cằn sỏi đá, ốc đảo ngược lại là ít đến thương cảm. Đây là đâu? Đồ Phi nhìn một chút, sau đó liếc nhìn đại hắc cầu, hỏi, đây là? Đại hắc cầu nhìn một chút, sau đó ngượng ngùng nói, nơi này đại khái là Côn Châu cảnh nội, cách chúng ta muốn đi trước Vân Trạch Châu kém hơn một chút. Bao lớn cái một chút? Diệp Phàm nhíu mày nói. 3 vạn dặm. Lý Nhược ngu cười cười nói, 3 vạn dặm nha, đạo văn này khác cũng chả có gì đặc biệt. Đại hắc cẩu có chút hừ hừ một tiếng, vẫn là không có nói thêm cái gì. Phạm sai lầm chỉ là ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện, tại đa số thời điểm vẫn là rất đáng tin cậy. Vân Trạch Châu, Tô Dương có chút trầm ngâm, đưa tay ở giữa phác họa ra một đường đường vân, ổn định ở trong hư không, bổ sung lên kia 3 vạn dặm, nói, đi thôi, sau đó trước hết nhất bước vào đi vào. Lý Nhược Ngu cũng là theo sát phía sau. Đáng tin cậy a. Đồ Phi nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía Diệp Phàm nói, ngươi có thể không tới. Diệp Phàm lườm hắn một cái, sau đó cũng là bước vào trong hư không đi. Đại hắc cẩu gâu gâu một tiếng, cũng là chạy vội mà vào. Đồ Phi nhìn một chút cái kia đạo đường vân, chỉ cảm thấy một mảnh sương mù, sau đó lắc đầu, cũng là theo sát phía sau mặt. Đường vân biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là một bọn người âm thanh huyên náo cổ thành trì. Thật đến. Đồ Phi có chút không dám tin nhìn xem Tô Dương. Tô Dương chưa từng tới bao giờ nơi này, làm sao lại tiện tay khắc ra đạo văn, liền vừa vặn là đậu ở chỗ này. Hết thảy nhường hắn cảm giác được có chút mộng ảo, dùng ngón giữa chọc chọc Diệp Phàm, nói, thúc không phải là cường giả tuyệt thế đi. Tuyệt thế không tuyệt thế ta không biết, nhưng là rất mạnh. Diệp Phàm cười cười nói, Đồ Phi nhìn xem Tô Dương bóng lưng, rõ ràng là phổ thông không thể người bình thường đến đâu, lại là một vị ẩn tàng cao thủ, hoặc cổ thánh thể, lại thêm cái thần bí phụ thân, ta tựa hồ phát hiện cái gì khó lường kinh thiên đại bí mật. Lúc trước bày trận vị kia, không phải là vị này đi? Đồ Phi như có điều suy nghĩ nhìn xem hai người. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó, dùng mình một cái, không có có dũng khí nghĩ sâu. Kia là một vị có thể đối đầu thiên hạ tồn tại, cho dù là hắn lão tử, thân là đại khấu, nắm giữ nửa cái cực đạo đế binh, cũng không phải là vị kia đối thủ. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Tô Dương ánh mắt,